Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Nhận Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 46 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hey, như tập trước thì chúng ta thấy được rằng có người muốn thua Lý Lệm Phàm làm đệ tử, nhưng mà sau đó thì lại ngồi lại nghe lại xem xét cụ thể câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào. Quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết nha. Còn bây giờ thì let's go, chúng ta cùng vào thôi. Kiếm do tâm sinh, tại sao nó phải bị hạn chế bởi thiên phú? Tiêu Thừa Phong hít thở dồn dập, trong đầu văng vẳng lấy lời nói này, cả người giống như trống rỗng. Bên tai hắn như có tiếng mộ cổ thần trung đang vang vọng vậy, khiến cho tâm hồn của hắn giống như muốn thăng thiên. Kiếm đạo chí lý, đây là kiếm đạo chí lý à? Đột nhiên hắn có một loại xung động muốn khóc, bởi vì hắn có cảm giác là một loại hy vọng. Khó trách, dòng dã 7.000 năm, chính mình nửa bước cũng không tiến, hóa ra chính do mình chạy tới con đường cùng, quá mức dựa vào thiên phú. Cái này không chỉ là thu đồ, đây là càng ám chỉ chính mình. Cao nhân rõ ràng, đây chính là đang chỉ điểm ta sao? Ta tu kiếm đạo cả đời, một mực xem điều là trọng thiên phú, trông cậy vào thiên phú, tiến vào cảnh giới vô thượng. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, muốn cười, sao mà không buồn cười à? Chính mình ngay cả kiếm tâm cũng không có, vậy thì tiến bộ thế nào? Vào lúc này, hắn hiểu. Đằng trước vốn là con đường, đột nhiên rộng mở, trong sáng, xuất hiện con đường mới. Hơn nữa con đường này vô cùng rộng rãi, lan tràn mà đi, không nhìn thấy điểm cuối nhưng chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Tiêu Thừa Phong một mặt nghiêm nghị đột nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy tế bào toàn thân đều đang nhảy cẫng lên. Lý công tử, hôm nay nghe lời công tử để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ, được lợi rất nhiều. Xin nhận ta cúi đầu. Tỉnh ngộ từ trong mê mang, loại cảm giác hưng phấn này đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải mừng rỡ. Tiêu lão, không nên. Lý Niệm Phàm vội vàng ngăn cản. Ngươi là người tu tiên, ta là phàm, nào có đạo lý tiên bái phàm. Thật ra thì ta cũng chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo. Tiêu lão, ngươi trước đó đã chui vào ngõ cụt. Bất kể như thế nào, đều là nhờ Lý công tử. Trên mặt Tiêu Thừa Phong tràn đầy vẻ phức tạp, ân lớn như thế nghĩ không ra được cao nhân lại nhẹ nhàng một câu kéo qua. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng muốn để cho chính đương sự hoàn toàn tỉnh ngộ, đây là khó khăn cỡ nào, chui vào ngõ cụt thì quay đầu như thế nào. Cái gọi là thể hồ quán đỉnh, không ngoài như vậy. Đây là ân lớn so với ân tái tạo. Tuy nhiên cao nhân lại không thèm để ý chút nào, đây là cảnh giới tới cỡ nào à, đây là khí phách tới cỡ nào. Trước kia hắn chưa từng gặp qua đại lão, nhưng hiện tại hắn gặp được. Lý công tử, chén rượu này ta cạn. Hắn đã không biết nên nói gì, ngôn ngữ lộ ra có vẻ nhạt, chỉ có thể thông qua hành động tới diễn tả. Tiêu lão có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Lý Niệm Phàm cười, xem ra trí thức lý luận của chính mình vẫn rất là tiên tiến. Lại kết một thiện duyên với một tiên nhân. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình có một cái ưu thế, đó chính là nội tình, trí thức. Giống như Tây Du Ký có thể thu hút ánh mắt tiên nhân, chính vì mình có rất nhiều tri thức lý luận để ở chỗ này, chỉ sợ đều rất tiên tiến. Không chỉ đối với phàm nhân, có đôi chút đối với người tu tiên mà nói chỉ sợ cũng quan trọng giống như vậy. Tâm trạng Tiêu Thừa Phong trở nên sao động, nhịn không được hỏi. Lý công tử cảm thấy kiếm đạo có thể chia ra mấy tầng? Lý Niệm Phàm nhấp một ngụm rượu không trả lời, mà hỏi lại. Tiêu lão cảm thấy thế nào? Trước kia ta cảm thấy có 3 tầng. Thứ nhất kiếm sắc, thứ hai kiếm khí, thứ ba kiếm ý. Nhưng hiện tại ta nghe một lời của Lý công tử, có thêm một tầng nữa là kiếm tâm. Lúc này Tiêu Thừa Phong như một tên đệ tử đang nói ra suy nghĩ của mình với lão sư, khát vọng được sự khích lệ của lão sư. Lý công tử, cảm thấy như thế nào? Những gì ngươi nói đều không sai. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lúc, cảm thấy cũng nên thể hiện ra kỹ thuật chân chính, mở miệng. tuy nhiên vẫn dừng lại ở mặt ngoài. Tiêu Thừa Phong không kịp chờ đợi, còn xin Lý công tử giải hoặc. Lâm Mộ Phong cũng lập tức làm ra động tác nghiêng tai lắng nghe, Đát Kỳ Hòa Phượng cũng nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Cảm xúc của bọn họ lên xuống không ngừng, chờ mong mà kích động, có thể từ bên trong miệng cao nhân nói ra thì chắc chắn khó lường. Đây là lần đầu tiên cao nhân trực tiếp trả lời vấn đề có liên quan tới tu luyện, tất nhiên sẽ nói ra lời kinh người, long trời, lở đất. Giọng nói của Lý Niệm Phàm nhẹ nhàng, không nhanh không chậm mở miệng nói. Cảnh giới thứ nhất, nhất sinh chuyển, chiến tam thiên lý, nhất kiếm tăng dương, bách vạn sư. Tức là cả đời chinh chiến 3.000 dặm, chỉ một thanh kiếm địch vạn binh. Cảnh giới thứ hai, trên trời kiếm tiên 300 vạn, thấy ta cũng phải tần bộ dạng phục tùng. Tức là trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta đều phải sẵn lòng nghe theo. Cảnh giới thứ ba, thiên bất sinh, ngã lý thuần cường, kiếm đạo vạn tổ tựa như trường dạ. Tức là trời không sinh lý thuần cường ta, kiếm đạo như vạn tổ đêm dài. Trong óc mọi người nháy mắt nổ tung, tuy rằng vẻn vẹn mấy câu nhưng lại làm cho lông tơ toàn thân trên người bọn họ phải dựng đứng, giống như có ánh kiếm sắc bén tới cực hạn bao phủ lấy mình. Giọng nói của Lý Niệm Phàm tuy rằng không nặng, nhưng nghe vào tai mọi người lại như kèm theo tiếng sấm sét vậy. Đây không phải ảo giác, đây thực sự là sấm sét. Đây là đại đạo truyền âm, dẫn phát sự cảm động của thiên địa. Trong đầu mọi người giống như xuất hiện một cái hình tượng, có một người, một kiếm, núi thây biển máu, trời đất tối tăm, một người đủ giữa cửa ải, vạn người không thể mở ra. Sau đó hình tượng chuyển một cái, phi thăng thành tiên, vạn kiếm gieo, tất cả kiếm tu trên thế gian đều phải cúi đầu. Sau đó là hình tượng thứ ba, tuy rằng hình tượng vô cùng mơ hồ, nhưng có thể thấy được thiên địa đổi màu, một kiếm che trời. Tâm thần bọn họ đều run rẩy dữ dội, gần như muốn ngạt thở, say mê bên trong ý cảnh như thế này, không cách nào tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh, im lặng. Một lát sau, toàn thân bọn họ run lên giống như bình tĩnh từ trong mộng vậy, nhưng là toàn thân cũng hiện đầy mồ hôi lạnh. Đây là một loại sau khi nhìn trộm đến đại đạo, hình thành dưới tâm tình cực độ phức tạp. Cái này... Cổ họng Tiêu Thừa Phong lên xuống không ngừng, hắn muốn nói lời sợ hãi, nhưng là tới khoái miệng lại không nói ra một chữ, thiếu vốn từ. Làm thế nào có từ gì để hình dung mô tả một xu hướng kinh khủng như vậy bằng lời? Chỉ có thể hiểu ý mà không thể diễn đạt. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một tiếng chân thành nói, Lý công tử đại tài, quả thực để cho người ta kính nể. Nội tâm của hắn cười khổ, bốn loại cảnh giới mà chính mình nói ra so sánh với những gì Lý công tử nói, vậy đơn giản chính là thứ cặn bã, nông cạn. Không có Lý công tử chỉ điểm, ta cũng không biết chính mình nông cạn như vậy. Tiểu lão khách khí, Lý Niệm Phàm mỉm cười, có thể dùng một vài từ nói tới làm cho mọi người phải nghe, một loại cảm giác là vô cùng thoải mái. Huống chi đám người này cũng đều không phải phàm nhân. Thật ra thì ba loại cảnh giới hắn nói chính là giai đoạn phàm nhân, giai đoạn tiên nhân và giai đoạn siêu thoát, cũng chẳng cao hơn Tiêu Thừa Phong bao nhiêu. Chẳng qua chính là bởi vì dùng thơ từ cổ đại khái quát, bức cách lại cao lên thăng tắp, hiệu quả không thể so sánh. Đây chính là sự khác nhau giữa có học thức và không có học thức. Tiêu Thường Phong tự diễu nói, trước kia ta còn tưởng rằng mình đã đạt tới đỉnh phong của kiếm đạo, bây giờ xem ra khoảng cách tới cảnh giới thứ hai còn kém xa rất nhiều à. Ánh mắt của hắn kéo dài, đối với ba loại cảnh giới Lý Niệm Phàm nói thì chờ mong tới cực điểm. Trong miệng thầm nói lấy, thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ. Hắn trầm mặc phát hiện xem như mình thầm nói cũng không nói ra miệng. Cảnh giới bậc này quá mức cao, hắn căn bản không khống chế được. Có thể nói ra loại này chỉ có hai loại người, một là đạt tới kiếm đạo đỉnh phong, tâm cảnh thông thấu không thẹt người, một loại chính là người có hiểu biết rất nông cạn về kiếm đạo. Chẳng hạn như Tiêu Thừa Phong hoàn toàn không thể nói ra lời bởi vì không thể vượt qua rào cản trong lòng. Nếu như mình có thể dưới cái nhìn soi mói của mọi người hoàn toàn xứng đáng nói ra câu này, vậy Tiêu Thừa Phong ta đời này sẽ không hối hận. Trong con ngươi của hắn lóe ra ánh sáng lộ ra vẻ kiên định. một lời chém gió để ba đại lão phải miên man. Lúc này thuyền đã vô tình cập bờ, Lý Niệm Phàm chắp tay mở miệng. Ta cần phải về. Lâm Mộ Phong nói ngay, Lý công tử, ta tiễn các người. Lý Niệm Phàm cười cự tuyệt, không cần đâu, ta và Tiểu Đắc Kỳ sẽ thuận tiện đi ngắm cảnh dọc đường, đi dạo một chút. Lý công tử, những lời nói công tử hôm nay đối với ta mà nói như ngọn đèn chỉ lối vậy. Tiêu Thừa Phong trịnh trọng nói, đa tạ. Hữu dụng là tốt, không cần phải khách khí. Cáo từ. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, đi theo Đắc Kỳ chậm rãi rời đi. Nhìn bóng lưng của Lý Niệm Phàm, trong đôi mắt của Lâm Mộ Phong và Tiêu Thừa Phong đều rất phức tạp, đều cảm thấy được một chỗ cao thâm khó dò phả vào mặt, hận không thể quỳ bái, không hổ là phong thái của cao nhân. Tiêu Thừa Phong cảm kích nói, à, Lâm đạo hữu, lần này ta dính ánh sáng của người mới quen biết cao nhân, đa tạ. Lâm Mộ Phong vội vàng, thượng tiên khách khí, cao nhân đã mang theo ta đi lấy bia đá của tiên nhân của ngươi từ trong di tích ra, sớm nghĩ tới đã có chỗ an bài. Không cần biết là loại an bài này, ta nguyện ý làm thanh kiếm sắc bén nhất trong tay. Ánh mắt Tiêu Tiểu Phong bùng lên ánh sáng, sau đó hắn hiếu kỳ nói, đúng rồi, ta một mực không dám hỏi cao nhân, đạo hữu có biết Lý Thuần Cương là người phương nào không? Lâm Mộ Phong lắc đầu, không biết, tuy nhiên đã có thể để cao nhân nói ra thì chắc chắn cũng là người kinh tài tuyệt diễm. Nội tâm Tiêu Thừa Phong mong chờ. Ai, nghĩ không ra trên đời thế mà có tồn tại kiếm tu như vậy, nếu có thể gặp được phong thái thì tốt. Rất có thể là một đại lão cùng thời kỳ với cao nhân. Lâm Mộ Phong cũng đầy vẻ kính nể suy đoán. Hắn và cao nhân đều họ Lý, nó không chừng có quan hệ thân thích. Tiêu Thừa Phong lập tức hiện ra vẻ chợt hiểu. Ồ, hóa ra là thân thích của cao nhân, khó trách có thể có được phong thái như vậy. Màn đêm buông xuống, hôm nay đã du ngoạn một ngày, bên trong thoải mái còn mang theo chút mệt mỏi, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Lý Niệm Phàm bổ sung nguyên tắc ôm đùi thế giới tu tiên của chính mình, lại ghi thêm tên của Tiêu Thừa Phong và Lý Ngư Tinh vào bên trong danh sách. Chẳng mấy chốc thì tiến vào mộng đẹp. Bên trong tứ hợp viện, Hòa Phượng ra khỏi phòng nhìn vào con Lý Ngư Tinh đang hưng phấn, nô đùa bên trong cái hồ nhỏ ở tiền viện. Khóe miệng lập tức lộ ra ý cười, thậm giọng nói, Tiểu Long, không phải vờ vịt nữa, tranh thủ thời gian đi ra cho ta đi. Con cá chép nhỏ kia lập tức run rẩy, sau đó từ trong đầm nước nhảy lên, hóa thành một tiểu nữ mặc váy màu trắng nhìn qua dáng vẻ, chỉ khoảng 5-6 tuổi. Trên mặt mang một chút bất an vô cùng đáng thương nhìn vào Hòa Phượng. Bên giọng nói mang theo chút bập bẹ thấp thỏm. Ngươi là Hòa Phượng? Phượng Hoàng? Hòa Phượng mở miệng. Không cần phải sợ. Ân oán giữa Long Phượng sớm đã tan biến trong dòng sông lịch sử. Chúng ta đều đã xuống dốc, không chịu được giày vò nữa. Nha! Tiểu nữ oa ngơ ngác đáp lại một tiếng. Hòa Phượng nghi ngờ. Sao ngươi xuất hiện ở đây? Nếu không phải công tử cứu giúp thì thiếu chút nữa bị một người tu tiên bắt lại. Trong lòng tiểu nữ oa vẫn còn sợ hãi nói, ta là trốn ra khỏi Long Cung đi chơi, về sau thấy một cái cánh cửa màu vàng kim, hình như gọi là Long Môn, ta nghĩ biện pháp xuyên qua, tuy nhiên cũng hao tổn rất nhiều pháp lực, ngay cả hóa hình cũng không được. Hỏa Phượng hỏi, Long tộc hiện tại như thế nào? Chỉ riêng còn lại ta phụ hoàng và ngũ ca ca, ngay cả mẫu thân đều vì thai nghén ta mà chết đi. Tiểu nữ oa nói ra không chút tâm cơ nào, bên trong đôi mắt lộ vẻ bi thương. Hỏa Phượng không thể không sinh ra một loại cảm giác trùng cảnh ngộ, không nhịn được nói, ngươi quá ham chơi, như vậy thì ngươi càng cần phải bảo vệ tốt chính mình. Hỏa Phượng ti tỉ, hôm nay vị nam tử cứu ta kia là ai? Tuy hắn là phàm nhân nhưng trông dáng vẻ rất lợi hại, hơn nữa... Tiểu nữ oa nhìn vào trong hồ nước mà chính mình vừa ở trong. Trong này lại là tiên linh chi thủy à. Chính mình bơi lội bên trong thực sự rất thư thái. Còn tố quýt kia ăn thật ngon. Hỏa Phượng lắc đầu. Phàm nhân, hắn thế nhưng là một đại nhân vật. Có thể tái hiện sự huy hoàng thời viễn cổ hay không? Chẳng qua chỉ sợ là trong cái suy nghĩ của hắn mà thôi. Tiểu nữ oa nghi ngờ. Thật có thể tái hiện viễn cổ sao? Thế nhưng ta nghe phụ thân nói đây là chuyện nghìn lẻ một đêm. Không thể nào làm được. Không nói chuyện này nữa. Hòa Phượng đổi chủ đề, mở miệng. Tông tử nói ngươi là Lý Ngư Tinh, vậy sau này xem như ngươi làm Lý Ngư Tinh là được rồi. Ta chịu trách nhiệm, dạy bảo cho ngươi, thì ta sẽ phụ trách. Ta cảm thấy ngươi ở đây thì đầu tiên cần phải giúp làm một số chuyện, ví dụ như rửa chén, đốn củi, ra hậu viện đi cấy cày, vân vân. Tiểu nữ oa lộ vẻ ngờ vực. Hòa Phượng tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi đang nhắm vào ta. Ta có thể làm chứng. Nàng ta không có. Tiểu Bạch lộc cộc đi tới. Ta nói cho ngươi biết, ngoại trừ nấu cơm ra, những việc khác sau này đều giao tới cho ngươi làm. Tiểu nữ oa xoắn suýt thật lâu. Vậy các ngươi nhưng phải quản ta ăn cơm. Nơi giao nhau giữa Nam Cảnh và Bắc Cảnh, vốn dĩ yên tĩnh, sâu trong đêm, ngọn núi nhỏ như đè xuống trần gian. Đột nhiên có vô số ngọn lửa bốc lên, vầng sáng như một bàn tay khổng lồ có sức mạnh vô hạn nâng lên bóng tối. Ngay sau đó là tiếng kêu giết chấn chiến thiên địa. Sự sắc bén của đao kiếm lập lòe trong đêm tối để cho sống lưng của người ta không thể không phát lạnh. Xoẹt. Với một tiếng động vang lên, một cái liều vải ngã xuống, theo đó là tiếng phốc, máu tươi bắn giết. Giết! Lập tức tiếng giết càng nồng đậm hơn, tiếng bước chân dần trở nên lộn xộn rồi tiếng va chạm vũ khí bắt đầu. Một cơn gió thổi qua mang theo không khí giết chóc tỏa ra tứ phía. Cách đó không xa, Chu Văn Vũ đứng trên một sườn núi nhìn vào nơi chiến trường kia, hai tay không thể không nắm chặt. Bên trong đôi mắt tỏa sáng rạng rỡ. Hoắc Đạt đứng một bên mở miệng. Đại vương không cần phải căng thẳng, lần này chúng ta tập kích bất ngờ chắc chắn có thể đưa tới hiệu quả không tưởng tượng được. Một trận chiến này là một lần là xong, ta làm sao có thể không căng thẳng. Chu Văn Vũ hít một hơi thật sâu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như còn không thể thắng, sau này nên đánh như thế nào? Kẻ thù hung dữ khó lường với ý chí trăm trận trăm thắng, chắc chắn không thể cứng đối cứng được, cho nên chỉ có thể tập kích bất ngờ. Cái gọi là binh thắng tất kiêu, chính diện đối chiến hiển nhiên không khôn ngoan. Tập kích bất ngờ ngược lại có thể nằm ngoài dự kiến của đối phương. Nếu như có thể chiến thắng như vậy thì không chỉ đả kích khí thế của đối phương, sĩ khí khe mình sẽ còn được tăng lên. Nếu như bất bại, chiến đấu sau này chỉ sợ sẽ khó lật bàn, tuyệt đối cực kỳ quan trọng. Trong chiến trường hai bên chém giết, một bên trong tay cầm kiếm, một bên cầm đại đao, một bên rút búa rìu. Tuy nhiên, hiện nhiên dễ nhận thấy, ở dưới ánh trăng, ánh đao kiếm càng hung tàn hơn. Độ sắc bén của đao kiếm vượt xa qua búa rìu, một đao kiếm hạ xuống, cản đỡ cũng không nổi, hoàn toàn là giết tới đỏ mắt. Hoặc Đạt thấy vậy nhiệt huyết dâng trào, kích động mà khâm phục nói. Lý công tử thực là kỳ nhân, thế mà nghĩ ra phương pháp đúc binh khí thần kỳ như vậy, chiến thắng này có 6 phần công của công tử. Tập kết bất ngờ chính là quân sư nghĩ ra, mà quân sư thì là thư đồng của Lý công tử, cho nên một chiến thế này, như thắng, Lý công tử là 9 thành công lao. Chu Văn Vũ chỉnh đốn từ ngữ một chút rồi nói tiếp. Lý công tử chính là người trong trốn thần tiên, mặc dù ở trong phàm trần, sớm lại siêu thoát phàm trần, công tử có thể chọn chúng ta là vinh hạnh của chúng ta. Tình thế giống như phương hướng đang phát triển tốt, tuy nhiên theo một đạo thân ảnh to con tham gia vào, thế cục lập tức thay đổi. Bọn chuột nhặt vô sĩ, thế mà đánh đén. Thân ảnh kia trong tay cầm một cây búa thật to hét lớn một tiếng, sau lưng mang theo thân vệ đột nhiên sát tướng mà ra như hổ vào bầy dê. Trong nháy mắt đã có mấy tên lính chết dưới búa của hắn. Sắc mặt Chu Văn Vũ và Hoắc Đạt lập tức trầm xuống, gần như cắn răng. Đô Cửu, chết đi cho ta. Đô Cửu lực lớn như trâu, búa trong tay chém bổ vào đầu. Âm. Trường đao chặn lại búa lớn nhưng căn bản không đỡ được luồng lực lớn đó. Tay của binh sĩ giống như bị chật khớp, cả người đều quay quật ra ngoài. Ai có thể cản ta? Đô Cửu quát lớn một tiếng, đôi mắt bỗng hiện lên vừa nhấc, ánh mắt như điện khóa chặt vào chân người Chu Văn Vũ. Nhân hoàng! Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, xài bước lao về phía Chu Văn Vũ, dọc đường không ai cản nổi. Hoặc Đạt biến sắc vội vàng lớn tiếng, bảo vệ đại vương! Binh sĩ bên cạnh Chu Văn Vũ cũng theo đó gia nhập vào chiến trường, trùng sát về phía Đồ Cửu mà đi. Gần 100 tên binh sĩ ngăn cản, búa lớn và đao chạm vào nhau phát ra tiếng chói tai, đồng thời như gõ vang vào trong nội tâm của Chu Văn Vũ, để sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Một mình Đồ Cửu rơi vào trong sự vây mà không rơi vào thế hạ phong chút nào. Trên người tuy rằng xuất hiện vết đao, thế nhưng ánh mắt vẫn sáng láng như cũ. Người chết dưới búa lớn của hắn đang dần càng ngày càng nhiều. Quan trọng, thể lực của hắn lớn như vậy, thể lực của hắn hẳn là không theo kịp mới đúng, nhưng là lực lượng của hắn giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Càng chiến càng mạnh, gần như là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Khoảng cách càng ngày càng gần. 300m, 200m, 100m. Dọc đường thi thể trải đường, máu chảy thành sông. Binh sĩ càng ngày càng ít nhưng vẫn không lùi bước. Bảo hộ đại vương, giết! Hốc mắt Chu Văn Vũ đỏ bừng, gắt gao nhìn chăm chăm Đồ Cửu, hai tay bởi dùng sức mà gân xanh nổi lên. Đại vương, cái búa kia của hắn tà môn, chắc chắn là có ma tộc giở trò. Hốc mắt Hoắc Đạt cũng đỏ lên, rút đao ra chậm rãi tiến lên hai bước mở miệng. Đại vương, nơi đây không nên ở đâu, ngài mau đi. Chu Văn Vũ đứng tại chỗ không có ý định rời đi chút nào, ngược lại cũng rút kiếm của mình ra. Đại vương, Hoắc Đạt muốn rách cả mí mắt. Nhân hoàng, có là gan dám ở lại, chạy trốn chính là hèn nhát. Tiếng cười điên cuồng của Đồ Cửu truyền tới, giết tới càng hứng khởi hơn, nhanh chóng tiếp cận về nơi này. Thân hình hắn cao lớn, ở trong mấy bước đã vọt tới gần 10 mét, trong nháy mắt đi tới phía trước. Dừng lại cho lão tử! Hoắc Đạt xông về phía trước, hai tay cầm đao, mang theo khí thế được ăn tảng ngã về không chém về Đồ Cửu. Chỉ là lực lượng con kiến hôi cũng dám cả gan lấy trứng chọi đạn. Đồ Cửu cười lạnh, búa lớn trong tay giơ lên, bổ thẳng mà xuống. Đại đao và búa lớn va chạm vào nhau, binh lính xung quanh hốc mắt đều đỏ bừng, trợn to, nghiến răng xông tới hỗ trợ. Búa và đao chạm nhau phát ra tiếng chấn vang thiền, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, búa kia thế mà theo tiếng vang bị chém đứt, một nửa trực tiếp cắt ngang bầu trời, rồi bay ra ngoài. Tiếng búa rơi xuống đất, xem như ở trên chiến trường ồn ào, cũng là lộ ra vẻ vô cùng chói tai. Xung quanh tất cả những người chứng kiến trận này đều trợn tròn mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất là những thuộc hạ của Đồ Cửu kia. Bọn họ đi theo Đồ Cửu chinh chiến xa trường, thấy được cái búa này nghịch thiên cỡ nào, gần như làm phụng tín ngưỡng, bách chiến bách thắng, vậy mà lúc này thế mà bị đứt mất. Đồ Cửu thu tay về, ngây ngốc nhìn vào búa chỉ còn lại một nửa trong tay, đầu óc chỉ còn có chút quá tải, giống như không thể tin được sự thật trước mắt. Bảo bối ma thần đại nhân tặng cho ta, thế mà lại đứt. Hắn không thể không nhìn về phía cây đao của Hắc Đạt, đây là cây đao vẫn lộ ra ánh sáng, ngay cả vết nứt cũng không có, không hao tổn chút nào. Mà mấy người Hoắc Đạt cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn ra búa của Đồ Cửu không tầm thường, đã làm tốt liều mạng đánh cược một lần dự định đồng quy vu tận. Nhưng là lần này thắng có chút không giải thích được. Hoắc Đạt nhìn vào đại đao trong tay, bình thường không có gì lạ, cũng chỉ sáng hơn một chút so với đao bình thường. Nhưng là thế có mà có thể chém đứt một cái búa lớn. Cái này, đây là Lý Công Tử tự tay rèn tới. Hắn lẩm bẩm nói, bên trong đôi mắt hiện ra ánh sáng lập tức mở rộng. Giọng nói bởi vì kích động có chút run rẩy cất cao giọng. Đại vương, đây là Lý Công Tử tự tay rèn cho ta. Chu Văn Vũ hít một hơi thật sâu, đè xuống sự chấn kinh trong lòng cảm động nói. Ta biết, Lý Công Tử chính là người trong chốn thần tiên, đây là thần khí hắn ban cho chúng ta giết địch. Mọi người theo ta, giết! Giết! Các binh sĩ lập tức khí thế lên cao, từng người như điên cuồng, dường như đang đường cùng phản kích. Đao này là Lý Công Tử tự tay rèn đúc, là đại đao, rót thép đệ nhất thiên hạ. Hôm nay, Hoắc Đạt ta bất tài, nguyện cầm đao này, ra trận, giết địch. Hắn sờ vào thanh đao yêu của mình, lao về phía Đồ Cửu. Chiến trường trong nháy mắt xuất hiện bước ngoặt, từ từ chuyển thành thiên về một bên, thắng bại rõ ràng. Trên trận, có giọng nói tức hồn hển của Đồ Cửu truyền tới. Chờ đó cho ta, chờ ta trở về chọn một binh khí tốt, lại tới giết ngược lại. Thắng, chúng ta thắng! Mọi người kích động tới sắc mặt đỏ lên, toàn thân đẫm máu kích động đến không kiềm chế được. Hoắc Đạt lau sạch đại đao trong tay, lẩm bẩm nói.

Lý Niệm Phàm khen một tiếng. Hắn đứng bên cạnh nhìn vào Long Nhi giặt quần áo, sau đó bưng chậu gỗ vụng về từng chút phơi phóng quần áo. Long Nhi phủi tay, hài lòng nhìn kiệt tác của mình, chỉ là không còn đợi khuôn mặt nhỏ hiện ra nụ cười thì nghe thấy vào hợp Hỏa Phượng tiếp tục mở miệng. Tiếp theo đi hậu viện tưới nước, sau đó nhớ phải chặt nhiều củi một chút. Lập tức khuôn mặt Long Nhi hiện ra vẻ muốn sụp đổ. Khóe miệng Lý Niệm Phàm không thể không hiện ra ý cười. Nhìn vào Long Nhi, hắn giống như thấy được cảnh tượng trước đây mình bị hệ thống chi phối, đều là bóc lột tới không ngừng, bây giờ nhớ lại vẫn còn rất thân thiết. Cố gắng, chờ ngươi trưởng thành thì đợi tới lượt ngươi đi dạy bảo người khác. Cà cà, hôm qua tao còn bị thương. Long Nhi bĩu môi xoa xoa bụng nhỏ của chính mình, bắt đầu ra vẻ đáng thương. Thật đói. Nếu không trước tiên nghỉ ngơi một chút, yên tâm, ca ca không để ngươi đói. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, vung tay đối mặt Tiểu Bạch đang dán trứng ốp la mà nói. Tiểu Bạch, thêm 2 quả trứng cho điểm tâm. Ở dưới yêu cầu của Lý Niệm Phàm, bữa sáng hôm nay nhiều hơn món khác mọi ngày. Cháo gạo trắng cấp thành cháo bát bảo, trứng gà luộc thành trứng ốp lép, bánh bao biến thành bánh bao rau cải. Có thể nói những món ăn là dinh dưỡng sang trọng. Lập tức để cảm giác muốn ăn của mọi người được mở rộng, nhất là Long Nhi, ăn tới quên cả trời đất luôn, thân thể nhỏ thế mà ăn tới 8 cái bánh bao, 4 quả trứng ốp lép và 3 bát cháo bát bảo. Cái này khiến Lý Niệm Phàm phải trợn mắt há hốc mồm. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình giống như mang theo cả một cái thùng cơm về nhà. Cái bụng nhỏ của Long Nhi vậy mà đều trở nên tròn trịa, sờ lên cái bụng thoải mái thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ui, thật là thoải mái à, ăn tới bành thành no bụng, rất lâu rồi không được ăn tới sung sướng như vậy, thật hạnh phúc. Không phải giống như nữa, đây chính là một cái thùng cơm à. Lý Niệm Phàm bắt đầu nghi ngờ chính mình mang nàng về đến chợ cùng là đúng hay sai. Một bên, những con gà tây kia nhảy lên vì bất an, lông tóc rũ xuống lo lắng. Xong, một cái thùng cơm như vậy tới, còn để cho gà sống nữa hay không? Hỏa Phượng nhàn nhạt, thoáng liếc qua Long Nhi đang có vẻ dáng lười biếng mở miệng nói ra. Ra hậu viện làm việc. Nhà. Cây đầu nhỏ của Long Nhi lập tức dựng thẳng lên, từ trên ghế nhảy xuống chậm rãi ung dung, lắc lư cái mông đi về hậu viện. Trong lúc đó, con mắt thi thoảng liếc mắt nhìn về Lý Niệm Phàm tỏ ra vô cùng đáng thương. Lý Niệm Phàm không nói gì, thậm chí có chút vui mừng nhỏ. Ăn đến nhiều như vậy quả thực, nên làm chút việc nha. Bước chân của Long Nhi dừng lại đột nhiên mong đợi hỏi. Ca ca, có thể ăn hoa quả ở hậu viện không? Có thể. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu sau đó bổ sung một câu. Tuy nhiên không được vượt quá 5 quả. Hi hi hi, cảm ơn ca ca. Long Nhi lập tức cười tới híp cả mắt, quét sạch những chán trường, nhanh chóng tiến vào hậu viện. Hiển nhiên nàng ta không phải lần đầu tiên tiến vào hậu viện. Đường, theo thói quen đi tới dưới một gốc quýt, nhanh nhẹn leo lên cây, khóe miệng đã treo nước bọt sáng lấp lánh, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào quả quýt một mực, vàng và lớn ở trước mặt. Ca ca nói cho phép ta ăn 5 quả, lần này không được phép trốn nữa. Nàng ta nói thầm một tiếng, sau đó giơ tay nhỏ lên vươn tới quả quýt. Quả thật nắm thật chặt vào trong tay. Tạ ơn. Long Nhi đầy vui vẻ trực tiếp ngồi trên cành cây bắt đầu ăn. Chẳng mấy chốc một quả quýt đã được nàng ta giải quyết. Không kịp chờ đợi nàng ta lại duỗi tay ra chuẩn bị vặt quả thứ hai. Đúng lúc này một nhánh cây rút mạnh, ba một tiếng đánh vào trên cái mông nhỏ của nàng, quất nàng từ trên cây rơi xuống đất. Một giọng nói trêu tức vang lên. Muốn ăn, đi làm việc. Chỉ biết khi dễ ta. Long Nhi vuốt vuốt cái mông của mình, trong tròng mắt đảo qua đảo lại một cái. Chờ đó cho ta. Nàng ta quay người chậm rãi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã cầm trụy ma kiếm cười nói. Ta nên bổ củi. Soạt, cành cây hơi rung nhẹ, có tận mấy cành rủ xuống lung lay lên xuống. Tới đi. Long Nhi nắm chặt trụy ma kiếm trong tay, đưa tay nặng nề bổ xuống giống như đang phát tiết sự bất mãn trong lòng mình. Ai bảo ngươi không cho ta ăn quýt này? Một dấu vết màu trắng nhạt xuất hiện trên cành cây, chính Long Nhi thì bị chấn động nhảy tới vài mét, hai tay tê dại, trụy ma kiếm cũng văng ra ngoài. Ây da, cứng quá! Nàng ta lắc hai cái tay của mình, cả người đều choáng váng tại chỗ. Còn to như thế, cái này thì phải làm sao mới chặt được?

không được nói lung tung. Kim Long lập tức mở miệng trịnh trọng. Tổ tiên của ngươi đã vẫn lạc ở trong đại kiếp lần trước, cho nên ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tuyệt đối không được nói ra chuyện nhìn thấy ta. Long Nhi lộ vẻ nghi hoặc không nhịn được. Tại sao tổ tiên Long tộc bây giờ thế nhưng rất thảm, đều sắp diệt tuyệt. Tóm lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ những gì ta nói là được. Kim Long ngưng trọng vạn phần nói, thế giới này quá nguy hiểm, còn có thể sống đã rất tốt, bởi vậy bất cứ lúc nào cũng phải lưu hậu thủ, đặt mạng nhỏ của mình là trên hết, nhớ lấy, nhớ lấy. Nha, Long Nhi có hiểu khái không? Lúc đầu ta ở trong đại kiếp chờ đợi cái chết, tuy nhiên cũng may được cao nhân cứu, lúc này mới có thể từ từ khôi phục. Ở trước mặt đại kiếp Long tộc chính là cái rắm, không cần biết ngươi tu vi cao tới cỡ nào, chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi. Ta sống vô số năm tháng, còn trọng sinh một lần, tổng kết ra một phần châm ngôn trí lý. Người bình thường, không, ta không nói. Tuy nhiên, ngươi là hậu bối của ta, tự nhiên không thể cất giấu. Bên trong đôi mắt Kim Long còn lóe ra vẻ nghĩ mà sợ, mở miệng. Đó là sống trên đời này và ôm đùi mà sống. Thứ hai quan trọng nhất, những thứ khác đều là mây trôi. Long Nhi nói, ta nhớ kỹ. Ta ở lại đây, dựa lưng cao nhân, vốn định chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì bên ngoài, nghĩ đến sống tạm vẫn không khó. Kim Long dừng lại một chút mở miệng, hiện tại đã gặp ngươi vậy thì thuận tiện truyền cho ngươi một số thần thông của Long tộc. Tuy nhiên ngươi phải hứa rằng không bao giờ được tiết lộ bất cứ điều gì về ta với thế giới bên ngoài. Long Nhi gật đầu không ngừng, tổ tiên yên tâm, miệng của ta rất chặt, hứa sẽ không nói lung tung. Được rồi, Kim Long lộ vẻ vui mừng, sau này ngươi mỗi ngày có thể tới hậu viện tìm ta, truyền thụ thần thông Long tộc cho ngươi. Hôm nay Thanh Vân Cốc, màn đêm buông xuống bao trùm toàn bộ cốc trong màu đen kịt. Trên bầu trời, ánh trăng trong sáng chiếu xuống mang theo một chút ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào trong cốc. Cố Trường Thanh và Cố Uyên đứng ở trong cốc ngẩng đầu nhìn trăng tròn kia, cau mày một bộ dáng lo lắng. Cố Uyên đột nhiên thở ra một hơi, cũng không biết tổ sư ra sao rồi. Cố Trường Thanh mở miệng, dạ dạ, vị tông chủ Thiên Thủy Tông kia là ai? À, tên là Đinh Tiểu Trúc, là tình nhân cũ của sư tổ người ở tiên giới. Ta nghe nói trước đây khi sư tổ người vừa phi thăng tiên giới chưa quen cuộc sống nơi đó, may mắn được nàng chỉ dẫn, lúc này mới có thể sống được. Cố Yên dừng chút, dường như có chút do dự mở miệng. Tuy nhiên về sau cả hai xảy ra một số mâu thuẫn nên tách ra. Đôi mắt Cố Trường Thanh lập tức sáng lên. Mâu thuẫn gì? Cố Yên lắc đầu. Không thể nói, chuyện này chỉ có một số người biết mà thôi. Chính ta là một tên trưởng lão của Thanh Vân Tông, đã đáp ứng tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cố Uyên nói ngay, già già nơi này chỉ có hai người chúng ta, hơn nữa chúng ta còn là ông cháu, có cái gì phải giấu giếm, ta cam đoan sẽ không nói ra ngoài. Cố Uyên nhíu mày xoắn xuýt, sau đó bất đắc dĩ, là thôi được, vậy ta sẽ nói cho người biết là được. Đây chính là chuyện xấu của sư tổ, tuyệt đối không được truyền lung tung. Già già cứ việc yên tâm. Cố Trường Thanh nghiêng tai lắng nghe. Sư tổ cái gì cũng tốt nhưng lại rất thích nuôi yêu tinh, càng trân quý càng thích. Nhưng ngươi phải biết, nuôi yêu tinh rất là hao tài nguyên. Hơn nữa yêu tinh trân quý đều có huyết mạch không thấp. Hơn nữa sư tổ ngươi lại rất chiều chuộng bọn chúng, cho nên bọn chúng càng ngày càng ngạo mạn hơn. Sắc mặt Cố Uyên hơi có chút cổ quái tiếp tục. Lúc trước có một con hỏa lan, sư tổ ngươi phụng làm chí bảo đặt trong nhà nuôi không nói, hận không thể cúng bái nó, chính mình cũng không tu luyện, có đồ tốt đều cho nó. Người nói như vậy thì ai chịu nổi? Mấu chốt đầu hỏa loan này còn dám sai khiến Đinh Tiểu Trúc khoa tay múa chân đối với nàng. Sau đó thì sao? Cố Trường Thanh không kịp chờ đợi mà hỏi. Sau đó tự nhiên thành một nồi canh. Cố Uyên thở dài. Đinh Tiểu Trúc vốn là một bụng đầy tức giận, nó còn dám tìm đường chết như thế, cái này là điển hình chán sống rồi. Hồ, thì ra là thế. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó thì căn bản khỏi cần phải nói, con chim chính mình yêu quý thành một nồi canh, còn đến mức nào, tự nhiên là trời u đất ám. Cố Uyên cảm khái nói, có thể làm cho sư tổ của ngươi cam tâm tình nguyện giao chim mà mình yêu thích thì cũng chỉ có mỗi cao nhân. Cố Trường Thanh có chút lo lắng, không biết Đinh tiền bối như thế nào. Khó nói, tuy nhiên hắn cũng không lo lắng tính mạng. Cố Uyên thở dài một cái, tiên quân tìm sư tổ nhất định là vì chuyện của cao nhân, sẽ không hạ sát thủ mới đúng. Cố Trường Thanh hỏi, nhưng nếu sư tổ không phối hợp thì chẳng phải sẽ chọc tiên quân nổi giận sao? Có thể trở thành tiên quân, bình thường đầu óc đều sẽ không ngốc. Người nói người sẽ đi vào chỗ chết đắc tội với người sau lưng cao nhân sao? Phàm có chút đầu óc đều không có khả năng làm vậy. Cố Uyên cười ha ha. Cái gọi là đánh cờ chính là thăm dò lẫn nhau, nhìn vào thực lực điểm mấu chốt của đối phương một chút, bằng không đoán chừng chết thế nào cũng không biết. Hiện nay chúng ta dù sao cũng là người có chỗ dựa. Hy vọng chuyến đi này của sư tổ được thuận lợi đi. Cố Trường Thanh trầm mặc một lát lại nói, ma tộc gần đây giống như có hơi yên tĩnh. Cố Uyên cười lạnh, bọn chúng trước đó sở dĩ có thể mở rộng thuận lợi như vậy, chính bởi vì cô ôn dịch, lại bởi vì công chúng ta khi chúng ta chưa chuẩn bị. Hiện tại mặc kệ phàm nhân hay người tu tiên đều đã phản ứng lại, đương nhiên sẽ không giống như trước đó. Cố Trường Thanh kính lễ nói, đúng vậy, khó trách cao nhân sẽ bổ nhiệm nhân hoàng, bố cục thực để cho người ta nhìn mà than thở. Cao nhân không thích ma tộc, cái này chính là kết quả cuối cùng đã định sẵn cho ma tộc. Cố Uyên cười lạnh, sau đó nói, tuy nhiên ma tộc yên tĩnh nói không chừng là đang nổi lên âm mưu gì đó, như vậy thì càng phải cẩn thận hơn. Gần như ngay khi lời hắn vừa dứt, dãy linh đang treo bên ngoài cốc đột nhiên rung rinh dữ dội, phát ra tiếng vàng, ở trong màn đêm trở nên vô cùng chói tai. Sắc mặt Cố Uyên và Cố Trường Thanh đều trầm xuống nói, chuột, nói liền tới. Bên trong màn đêm mấy đạo bóng đen bắn vọt mà qua, thẳng tới Thanh Vân cốc mà tới. Mục tiêu bọn hắn rất rõ ràng chính là chỗ phong ma trì địa kia. Đám người bọn hắn căn bản không có ý định che giấu thân hình của mình, tốc độ cực nhanh, khói đen cuộn trào quanh thân, mang theo xu thế nổ vang, để bóng tối trong cốc càng trở nên thâm thúy quỷ dị hơn. Lớn mật! Cố Uyên quát một tiếng chói tai, nhấc chân một bước, thân thể đã xuất hiện ở trung tâm phong ma trì địa, vẻ mặt âm trầm. Thuận tay vung lên lập tức biến hóa cột lửa, từ bên trong bốc lên, trong nháy mắt làm bốc hơi những khói đen kia, chiếu sáng bầu trời đêm. Dưới hỏa diễm màu đỏ thắm, có thể thấy được 20 tên ma nhân lơ lửng giữa không trung, mặc một thân áo bào đen che mặt, khí tức quần quận truyền ra trên người bọn hắn rõ ràng, đều là hợp thể kỳ. Chỉ bằng các ngươi cũng dám xông vào Thanh Vân cốc ta. Cố Uyên căn bản không nói nhảm với bọn hắn, đưa tay một cái, một cái hỏa trụ trong đó lập tức biến thành một cái hỏa long dài vạn trạch, phá trời, dũng mãnh lao về phía 20 tên ma nhân. Nhiệt độ mãnh liệt khiến không gian cũng hơi vặn vẹo, tuy rằng không nhìn thấy rõ khuôn mặt 20 tên ma nhân, nhưng đều có thể cảm nhận được tâm trạng của bọn chúng đều bất an, căn bản không làm được công tác phản kháng. Một kích của tiên nhân căn bản không thể ngăn cản. Ha! Bên trong Thanh Vân cốc thêm mà có tiên nhân hạ phàm. Trong không trung truyền tới một tiếng kêu khẽ, sau đó dưới chân 20 tên hợp thể kỳ đột nhiên dâng lên từng làn khói đen. Những làn khói đen này tạo thành vòng xoáy từng tầng bao bọc. Từ xa nhìn lại thành một cái chuông lớn màu đen bao bọc 20 người bên trong. Hỏa diễm và chuông đen va chạm vào nhau, hai bên hòa nhau, khói đặc cuộn trào. Cố Uyên kích động lấy pháp quyết, hỏa trụ xung quanh càng nhiều, dưới chân hắn dâng lên một tầng biển lửa. Lúc này mới nhìn về phía không trung xa xa, giọng điệu ngưng trọng. Ma sứ, ngươi là ao mông hay ma hậu? Một người thân hình cao lớn mặc khôi giáp màu đen cất ra. Có tiên nhân ngược lại có chút khó giải quyết. Ta tên hậu ma. Lúc này từng đạo độn quang cũng từ bên trong Thanh Vân cốc bay lên, pháp lực bao quanh nơi này. Hơn 100 đệ tử đều mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng cảnh giác nhìn vào đám ma nhân. Cố Trường Thanh đi tới bên cạnh Cố Uyên ngưng giọng nói. Ra ra. Đừng hốt hoảng, có ta đây. Vẻ mặt Cố Uyên bình tĩnh, trong giọng nói mang theo chút ngạo nghễ. Hôm nay là lúc cho ngươi thấy ra ra ngươi mạnh mẽ như thế nào, để ngươi nhìn cái gì gọi là càng già càng dẻo dai. Tiên nhân chiến đấu các ngươi không chen tay vào được, cứ chú ý ổn định phong ấn là được. Nhất định phải cẩn thận với 20 tên ma nhân hợp thể kỳ, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng phá hủy phong ấn. Ra ra yên tâm, trên người có ta. Cố Trường Thanh trịnh trọng khẽ gật đầu sau nó nói, thật ra thì càng già càng dẻo dai, ở trên người ta cũng thích hợp. A Mông không đúng, đã tới vậy thì ở lại đi. Cố Uyên lóe ra ánh mắt sắc bén, cổ tay vừa nhấc trên mặt xuất hiện đen kịt của phong ma chỉ địa. Lập tức tuôn ra từng dãy hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, sau đó một lá cờ nhỏ màu đỏ từ trung tâm bay lên, theo gió mở động, quanh thân lá cờ tràn nhập ánh sáng. Chính là Thiên Viêm Kỳ. Từng dãy hỏa diễm và hỏa trụ kết hợp hoàn mỹ, hai bên tương trợ lẫn nhau, lập tức ở trong này trở thành một thế giới hỏa diễm. Từ xa nhìn lại, toàn bộ biển lửa này giống như một đầu hỏa long đang há mồm ra để gào thét, mà đám ma nhân kia đang rơi vào trong miệng hỏa long. Ánh lửa xua tan đi đêm tối, nhiệt độ cao để trong này trở thành lò luyện ma nhân. Cố Uyên nhạo nghễ đứng vị trí trung tâm của biển lửa, hỏa diễm canh thân bao phủ cháy hừng hực. Một cỗ cảm giác xua nguyên bản chất biến mất không còn tam tích, khí tức tiên nhân cuồn cuộn kéo dài như là chiến thần. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 46 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là ở tập này chúng ta đã thấy được rằng là Lý Niệm Phàm đã có thêm một nhân vật nữa ở trong nhà của mình, chính là con cá chép, nhưng mà lại là một con rồng. Rồi thì con rồng này đã gặp được tổ tiên của mình ở trong ao. Mình cũng đang khá thắc mắc tổ tiên con rồng này là gì. Mà quý vị có nhớ cái lúc đầu tiên không? Lý Niệm Phàm cứ thả cá xuống ao là sao không thấy, mà rõ ràng không có gì. Mình không biết là hay là trong ao của Lý Niệm Phàm có rất nhiều cá, cá chép là hóa thành rồng rồi, hay thế nào nữa mình không rõ đâu. Chúng ta hãy chờ đợi những câu trả lời ở trong tập tiếp theo để biết rõ hơn nhé. Thực ra thì mình cũng chưa đọc nên là cũng không biết. Mình cũng như các bạn thôi. Bây giờ cũng đang suy đoán lung tung hết cả ra, chả biết thế nào mà lần. Thực sự là cái viện tử Lý Niệm Phàm nó quá là bất phàm, không biết dùng từ nào để hình dung nữa. Ok, bây giờ thì chúng ta tạm dừng tập truyện này ở đây. Muốn biết phần sau thế nào thì quý vị hãy đón nghe ở phần sau. Còn bây giờ thì bye.